Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, A cộng cấp song binh. Tại đóng đại ba cái tiểu gia hỏa không nên chạy loạn sau. Suzuki Hitomi tìm tới một nhà song binh công hội. Cái này chỗ ghi danh cách Suzuki Hitomi ở quán trọ cũng không gần. Nhưng là, tuy nhiên Suzuki Hitomi có thể trong nháy mắt liền đến đây. Tuy nhiên, hắn hỏi đường tiêu phí một chút thời gian. Nhưng là, điểm này thời gian không coi vào đâu. Mà Suzuki Hitomi sở dĩ đặc biệt tìm xa như vậy dong binh công hội. Mà không phải tại quán trọ phụ cận thì có dong binh chỗ ghi danh. Chính là nhìn chúng dong binh công hội đặc quyền. Ở nơi này nhất cấp dong binh công hội. Bọn họ nhiều nhất có thể thành lập A cấp dong binh cùng A cấp dong binh đoàn. Đây là đăng chỗ ghi danh hỏi thăm được. Nhưng là, muốn thành là A cấp dong binh cùng A cấp dong binh đoàn. Phải từ thấp nhất F cấp từ đi lên trên. Trừ phi có thể tìm được tùy ý một cái dong binh công hội hội trưởng. Nhượng hắn vận dụng đặc quyền. Đem chính mình trực tiếp ghi danh là A cấp dong binh, sau đó A cấp dong binh liền có thể thành lập chính mình dong binh đoàn. Nhưng là, A cấp dong binh chỉ có thể thành lập C cấp dong binh đoàn. Giống vậy, muốn từ ghi danh bắt đầu chính là A cấp, vẫn là phải tìm công hội hội trưởng. Bất quá, dong binh đoàn chuyện, hắn cũng không cần quản. Dù sao ba cái tiểu gia hỏa còn không có cái gì quá lớn bản lĩnh đây. Hắn chính là muốn dựa vào ma pháp đại lục tới đúc luyện ba cái tiểu gia hỏa. Mà Suzuki Hitomi đi tới nơi này ra dong binh công hội chính là đến tìm công hội hội trưởng. Xin chào, ta muốn gặp các ngươi hội trưởng. Suzuki Hitomi đi tới dong binh công hội chỗ tiếp đãi. Trực tiếp nói rõ ràng ý đồ. Xin lỗi, ngài nhận biết chúng ta hội trưởng sao? Chỗ tiếp đãi mỹ nữ hỏi. Không nhận biết, Suzuki Hitomi lắc đầu một cái. Kiêng ngượng ngùng, ngài là không thấy được. Hội trưởng thì sẽ không gặp không nhận biết người. Tiếp đãi còn rất nóng tình trở về nói. Người thế nào biết rõ hắn sẽ không gặp? Có lẽ hắn cần gặp một cái bạn mới. Suzuki Hitomi nói. Thật xin lỗi, hội trưởng hắn đã thông báo, không nhận biết người hắn là sẽ không gặp. Tiếp đãi khuôn mặt trên từ đầu đến cuối treo lấy nụ cười. Thật sao? Vậy ngươi xem nhìn cái này hắn hẳn nhận biết đi. Suzuki Hitomi nói, tại tiếp đãi nói hội trưởng không thấy hắn lúc, hắn liền nghĩ đến ma pháp đại lục người cự tuyệt không tuyệt đối cám dỗ. Kim cương tại ma pháp đại lục tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn. Mà dong binh là bao hàm các loại chức nghiệp đoàn thể. Cho nên, hắn móc ra một túi kim cương. Cái này một vật, có thể nói, không người không biết rõ. Không, vô thuộc tính ma tinh. Tiếp đãi bị Suzuki Hitomi lấy ra kim cương khiếp sợ đã không cách nào duy trì nụ cười trên mặt. Ta đi thông báo hội trưởng. Nhất định ở nơi này chờ ta. Nàng nói. Vừa nói. Tiếp đãi cầm lấy Suzuki Hitomi cho kim cương liền trực tiếp hướng lấy không hướng bọn lính đánh. Thuê mở ra khu vực chạy đi. Được. Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Này. Tiểu tử. Tay ngươi trên là vô thuộc tính ma tinh. Tại tiếp đãi sau khi rời đi. Một cái ngũ đại tam thô dong binh đi tới. Hỏi. Tại Suzuki Hitomi cùng tiếp đãi lúc nói chuyện, hắn vừa vặn tại nơi xa xa, nghe bọn họ nói, người muốn làm gì? Suzuki Hitomi hỏi, là diễn giống như một điểm. Hắn còn lui về phía sau mấy bước, đem một cái thực lực một dạng nhưng lại không ít tài vật điều ti diễn rất giống. Hoặc có lẽ là, vậy cũng vốn là hắn. Kiếp trước, hắn chỉ là bản sắc xuất diễn. Làm gì? Người ma tinh ta muốn, cho ta, đại hán vừa nói, đưa tay, liền hướng Suzuki Hitomi mở ra, ta tại sao phải cho ngươi? Suzuki Hitomi bảo sao nghe vậy nói, bởi vì chúng ta bạo hùng dong binh đoàn là mạnh nhất. Ha ha ha ha, đại hán nói, vậy ta nếu là không cho ngươi đây, ngươi sẽ đoạt sao? Suzuki Hitomi hỏi. Đang hỏi thăm dong binh công hội vị trí thời gian. hắn liền biết rõ bọn lính đánh thuê thường thường ưa thích cướp đồ. Mà hắn vào lúc đó sau liền quyết định, phải thật tốt uống những người này chơi đùa xuống. Không, không, không, ta sẽ không cướp, dù sao công hội quy định ta còn muốn tuân thủ. Ta tuyệt đối sẽ không tại dòng binh công hội trong phòng khách cướp đoạt ngươi tài vật. Đại hán nói, đại sảnh sao? Ta biết rõ, Suzuki Hitomi nói, biết rõ, cái gì biết rõ? Lúc này, đại hán còn không biết rõ Suzuki Hitomi nói là cái gì. Hội trưởng trải qua đi. Lúc này, tiếp đãi chạy trở lại tới đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói, được. Suzuki Hitomi gật đầu một cái, hướng lấy mảnh khu vực kia đi tới, đi qua đại hán thời gian, còn ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Quả nhiên, đi ngang qua khu vực lúc, vốn nên là ngăn trở hắn hộ vệ giống như không nhìn thấy hắn đi vào một dạng. Xem bộ dáng là đã sớm biết rõ tình huống, đi qua không dài hành lang sau, lại một cái đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Cái này đại sảnh cùng trước đại sảnh không giống nhau. Cái này đại sảnh càng giống như là một sàn quyết đấu. Mà vây lấy cái này sàn quyết đấu bốn phía, lại có rất nhiều cửa. Bên trong ở đều là công hội thượng tầng. Đi vào cái này đại sảnh, liền có một người chờ lấy hắn. Nghe nói, ngươi còn rất nhiều cái này loại vô thuộc tính ma tinh. Trong phòng khách người hỏi, đây là, ta còn có số lớn. Nhìn xem người đàn ông này, Suzuki Hitomi nói, hắn có cảm giác, người này rất giống là hội trưởng. Như vậy, dùng nhiều như vậy vô thuộc tính ma tinh, ngươi cần ta cho ngươi cái gì? Nam nhân nói, hiện tại, cho dù hắn không nói, Suzuki Hitomi cũng biết rõ mình đoán đúng. Hắn chính là hội trưởng. Ta nghĩ làm lính đánh thuê, một tên A cấp dòng binh. Suzuki Hitomi nói, A cấp dòng binh cần từ F cấp từ đi lên trên. Hội trưởng nói, nhưng là, những trợ giúp kia qua chúng ta nói cho ta biết, hội trưởng có thể trực tiếp thăng cấp dòng binh đẳng cấp. Suzuki Hitomi nói, là có thể, nhưng là ngươi phải còn muốn tiến hành khảo thí, thì kiểm tra xong sau đó, mới có thể căn cứ tình huống tăng lên đẳng cấp. Hội trưởng nói, vậy liền bắt đầu khảo thí đi. Suzuki Hitomi nói. A cấp nhiệm vụ khen thưởng hội sẽ cao hơn. Thăng S cấp cũng là biện pháp nhanh nhất. Được, hội trưởng nói. Nhưng là, muốn tiến hành thăng cấp khảo thí, trừ hội trưởng nắm giữ đại cuộc bên ngoài, còn lại phó hội trưởng, trưởng lão các loại, đều phải tại cùng một cái địa phương, mới có thể tiến hành. Cho nên, Suzuki Hitomi thăng cấp khảo thí, còn muốn qua mấy thiên tài có thể. Bởi vì nay dạng, Suzuki Hitomi liền có thể thả tâm lý. Hắn có thể trực tiếp từ đáy trực tiếp thăng là A cấp dòng binh. Tại công hội sự tình làm xong sau, Suzuki Hitomi trở lại quán trọ, mang lấy ba cái tiểu gia hỏa cùng đi lại đến công hội. Bởi vì là ba cái tiểu gia hỏa duyên cớ, bọn họ tiêu phí mấy ngày mới đến dòng binh công hội vị trí thành phố. Mà bọn họ vừa tới tòa thành này, dòng binh công hội cũng chuẩn bị xong thăng cấp khảo thí. Các ngươi ở nơi này chờ ta. Suzuki Hitomi thu xếp ổn thỏa ba cái tiểu gia hỏa sau, đối với bọn họ vừa nói, tham gia thăng cấp khảo thí đi. Tại dòng binh công hội, Suzuki Hitomi tuy nhiên lực lượng khống chế, nhưng là hắn công kích trình độ rõ ràng vượt qua A cấp. Nhưng là, hắn đẳng cấp lại chỉ có thể định là A cấp. Bởi vì là muốn thăng cấp là S cấp. Không riêng gì cường lực hơn lực công kích. Còn cần đối với. Đúng, dòng binh công hội độ cống hiến. Cuối cùng, Suzuki Hitomi bị đánh giá là A cộng cấp dòng binh. Cái gọi là A cộng, chính là thực lực đạt tới S cấp nhưng là độ cống hiến không có đạt tới tiêu chuẩn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.